Ta là nhân vật trùm phản diện. Chương 67, có chút đúng dịp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế Đô, Thiên Khu Cung. Thiên Khu Cung nằm ở trung tâm Đờ Ế Đô. Cách Đế Cung không xa, chiếm chu vi hơn ngàn dặm. Cung đình lầu các nhiều vô số kể, cực kỳ hoa lệ. Mà ở trong đó, cũng là phủ đệ của Đại Hoàng Tử. Sau khi Đại Hoàng Tử xây dựng phủ đệ, mặc dù bên trong Đế Cung cũng giữ lại tẩm cung của hắn, nhưng mà Đại Hoàng Tử vẫn là ở cái Thiên Khu Cung này nhiều hơn. Ngoại trừ những lúc thỉnh an và vấn an ra, trên cơ bản là sẽ không trở lại Đế Cung. Kỳ thật, người của Đế Đô đều biết rõ trong lòng. Bây giờ Đại Hoàng Tử đần đủ lông đủ cánh, có được sự ủng hộ của tá tướng, dưới trướng hẳn tập hợp được không ít thế lực. Và lại tá tướng tự tay thành lập Tứ Đại Thư Viện, cũng là có chút thân cận với Đại Hoàng Tử. Bất quá thế lực của Đại Hoàng Tử đều là ở ngoài triều. Bởi vì mẫu phi của hắn mất sớm, lại thêm sự tồn tại của Hoàng hậu, Đại Hoàng Tử ở bên trong Đế Cung cơ hồ là không có bao nhiêu lực lượng. Cho nên đối với Đại Hoàng Tử mà nói, Đế Cung cũng không an toàn. Thiên Khu Cung, bên trong một tòa cung điện cực kỳ hùng vĩ. Vẻ mặt của Đại Hoàng Tử nghiêm túc, mang theo âm trầm, những ngày này, thế lực dưới trướng hắn đều gặp không ít tổn thất. Đặc biệt là thần cơ oác bị hủy diệt, nghĩ đến chuyện này, Đại Hoàng Tử liền không nhịn được có chút đau lòng. Thần cơ các chính là thế lực mà hẳn hao tốn nhiều sức lực mới chiêu mộ được. Không chỉ là có thể thu thập tình báo của tất cả đại thế gia cho hẳn, mà còn có thể phân biệt lòng trung thành của những cường giả dưới trướng hắn. Đối với Đại Hoàng Tử mà nói, có thể nói là cực kỳ trọng yếu. Chuyện đề cử, vợ trước đừng kiêu ngạo. Cô vợ câm mang con bỏ chạy, vợ yêu đem con bỏ trốn, em dám sao? Bây giờ thế lực kia bị hủy diệt, không chỉ là khiến cho Đại Hoàng Tử hoàn toàn không biết gì về thế cục của Trung Châu. Thậm chí ngay cả lòng trung thành của những cường giả dưới trướng, Đại Hoàng Tử cũng không dám tin tưởng quá mức. Cường giả dưới trướng hắn, trong số đó có không ít kẻ đều là gián điệp đến từ các thế lực khác. Đối với việc này, Đại Hoàng Tử biết rõ trong lòng, cũng là làm bộ như không biết. Dù sao nếu như thanh trừ hết những gián điệp này, thì tất cả đại thế lực tuyệt đối là sẽ tiếp tục cài vào. Chẳng thà giữ lại những gián điệp này, bình thường để ý nhiều hơn liền. Không chỉ là khiến cho những thế gia môn phiệt kia yên tâm, mà hẳn cũng có thể thông qua những gián điệp này, cố ý truyền ra một chút tình báo giả. Nhưng mà hết thấy chuyện này, cùng với thần cơ các bị hủy diệt, đều mất sạch sành xanh. Mà những triều thần đầu nhập vào Đại Hoàng Tử, cũng là hoặc nhiều hoặc ít gặp một chút chèn ép. Thậm chí Thiếu Khanh của Thái Phủ Tử, một trong những người ủng hộ trọng yếu nhất của Đại Hoàng Tử, cũng là ảm đạm xuống chức. Mặc dù nói chuyển sang làm tam phẩm châu mục, phẩm cấp chưa đối. Nhưng mà cho dù là ai cũng nhìn ra được đây là cách chức và đẩy đi xa. Dù sao Thái Phủ Tử, chính là cai quản khâu thuế má trọng yếu của Đại Chu Thần Triều A, mà Thái Phủ Tử Thiếu Khanh, càng là người đứng thứ hai của Thái Phủ Tử. Từng vị tiểu cửu khanh quyền cao chức trọng, cứ như vậy liền trở thành vật hy sinh cho cuộc chiến. Chỗ thê thảm trong đó, e rằng không kém hơn chém giết trên chiến trường là bao. Mà trong lòng Đại Hoàng Tử cũng rõ ràng, đây là Hoàng hậu xuất thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí có không ít thế gia môn phiệt đều là nguyên sự ăn ý nhất định với Hoàng hậu. Nghĩ tới đây, trên mặt Đại Hoàng Tử liền lộ ra một tia cười lạnh. Đúng như thế gia môn phiệt coi tả tướng là cây đinh trong mắt. Những môn phiệt kia cũng không hy vọng Đại Hoàng Tử hẳn leo lên đại vị. Mặc dù nói là Đại Hoàng Tử xuất thân từ đế tộc Cơ Thị, một thế gia môn phiệt lớn nhất ở Trung Châu. Nhưng mà hắn lại rất thân với những gia tộc nghèo. Tùy tùng cũng gần như đều xuất thân từ những gia tộc nghèo, có một nửa là đến từ Tứ Đại Thư Viện. Quan hệ với thế gia môn phiệt kỳ thật là có chút căng thẳng. Vị Đại Hoàng Tử này xưa giờ luôn có hoài bão lớn, muốn gạt bỏ đặc quyền của thế gia môn phiệt, khiến cho Đại Chu Thần Triều trở thành chí tôn chân chính của Trung Châu. Mà điểm này cũng đủ để cho thế gia môn phiệt cực kỳ căm thù vị Đại Hoàng Tử này. Đại Hoàng Tử suy tư một lát, bỗng nhiên về phía một vị nam tử áo trắng nổi bật bất phàm ở bên người, hỏi: "Ngươi cảm thấy Thính Phong Các như thế nào?" Vị nam tử áo trắng này có khuôn mặt thanh tú, trên mặt mang một nụ cười như có như không, nhìn rất dễ gần. Chính là thủ tịch đệ tử Tống Tử Hoàn của Cự Lộc Thư Viện. Cự Lộc Thư Viện chính là một trong tứ đại thư viện, môn nhân đệ tử đa số là đến từ những gia tộc nghèo. Mặc dù xuất thân nghèo hèn, nhưng mà có thể bái nhập Cự Lộc Thư Viện, không ai không phải là nhân vật thiên tài. Ngộ tính và thiên phú không kém gì đệ tử của những thế gia kia. Mà nếu Tống Tử Hoàn đã có thể trở thành thủ tịch đệ tử của Cự Lộc Thư Viện, thì tự nhiên là có chỗ hơn người. Thiên phú của hắn cực kỳ yêu nghiệt, tu vi bây giờ đã là huyền đan cảnh tam trọng. Bất quá điều mà làm cho đại hoàng tử xem trọng nhất là Tống Tử Hoàn làm người tâm tư kín đáo, tâm cơ mưu lược rất sâu. Nghe được câu hỏi của đại hoàng tử, Tống Tử Hoàn mỉm cười. Nhẹ giọng nói, Thính Phong các có thể đầu nhập vào điện hạ ngay lúc điện hạ căn nhất, thoạt nhìn là trung thành và đáng khen. Bất quá, lại là có chút quá mức đúng dịp. Trên mặt đại hoàng tử cũng lộ ra một tia cười lạnh, thản nhiên nói. Không sai, thật là đúng dịp. Thần cơ các vừa mới bị hủy diệt, Thính Phong, các này liền đến đầu nhập vào. Xem ra là có người có mưu đồ không nhỏ, trực tiếp bỏ một cái thế lực vào để làm gián điệp. Thật là mạnh tay, Tống Tử Hoàn lại khẽ nhíu mày, trầm ngâm nói. Thế nhưng mặc dù Thính Phong các có tên tuổi không nhỏ ở Trung Châu, nhưng lại nghe nói chưa có liên hệ với bất kỳ thế gia môn phiệt nào. Cách chương.